Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 147 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái này sao? Trương Hạo có chút cười khổ, nói: Hóa giáp thiên thần này là nguyên khí vật chất bản thân xây dựng mà thành. Bản thân mạnh, diễn sinh ra tới chiến giáp liền mạnh. Lấy trình độ thân thể ta, diễn sinh ra tới chiến giáp chắc chắn không yếu. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không dám nếm thử. Thử một chút sẽ biết, việc này cũng không khó. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo buồn bực, nói: Xác thật không khó, nhưng hóa giáp thiên thần không thể cởi, cùng da thịt ta dán sát ở bên nhau, một khi thoát ly liền biến thành bột phấn, chỉ có thể tự mình nếm thử, đây cũng không phải là chuyện nói giỡn. Nghe xong lời này, Triệu Băng Ngạn hiểu được, tiếp theo lại nhịn không được buồn cười. Lão công, anh còn sợ hãi sao? Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, việc này nói như thế nào đây, liền tính biết phòng ngự rất mạnh. Nhưng trước sau không có nắm chắc, trong lòng không yên ổn, hắn đương nhiên sợ hãi. Huống chi công kích bình thường không có ý nghĩa, yêu cầu dùng vũ khí có uy lực thật lớn làm thí nghiệm, vạn nhất không ngăn trở được, thương thế này cũng sẽ không nhẹ nhàng. Mặc dù là đại la thiên nhân thân thể bất tử, thương thế quá nặng phá hủy tổ chức kết cấu, chỉ có thể khôi phục một miếng thịt. Tuy rằng bất tử, nhưng đã trở ngại thân thể linh hoạt, trừ phi giống thánh tộc có thể đứt gãy tái sinh lại. Còn có một chút, chẳng sợ biết có thể phòng ngự, nhưng đối mặt công kích, bản năng cũng sẽ sợ hãi. Trương Hạo cũng không phải là loại ngạnh kháng đón đánh mãng phu, mà kể cái gì công kích, có thể trốn liền trốn. Thật sự trốn không xong, hắn mới chỉ có thể ngạnh kháng. Đồng thời, đây cũng là ỷ lại phòng ngự. Một khi ỷ lại thành thói quen, vạn nhất gặp gỡ công kích vượt qua điểm mấu chốt của phòng ngự, việc này chắc chắn là tìm chết. Lão công! Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm túc nói: Dùng lôi quân kiếm thử xem, ta nắm chắc lực độ, tăng dần sức lực, đại khái kiểm tra ra hạn độ, cũng hảo tâm nắm chắc. Cái này sao? Trương Hạo cười khổ, lại chỉ đành phải gật gật đầu, làm Triệu Băng Ngạn chấn cửa ải, trong lòng hắn cũng yên tâm, mà biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn xác thật yêu cầu biết điểm mấu chốt phòng ngự của hóa giáp thiên thần, nếu không trong lòng không yên ổn. Khi nói chuyện, Trương Hạo duỗi tay một chảo, từ hư không rút ra lôi quân kiếm. Ngay sau đó ý niệm vừa động, hóa giáp thiên thần vận hành kinh lạc, tức khắc một cỗ nhiệt lưu lan tràn toàn thân. Đây là nguyên khí chuyển hóa. Trương Hạo phảng phất cả người tan chảy thành một dòng năng lượng, da thịt nổi lên quang mang mắt thường có thể thấy được. Vật chất trong cơ thể nhanh chóng ngưng kết, từ lưng diễn sinh, theo hoa văn da thịt huyết nhục, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Hóa thành một kiện chiến giáp màu đen uy nghiêm thần võ. Trương Hạo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nắm chặt quyền, thi triển gân cốt, cả người lộ ra một cỗ uy thế cường hãn. Trong cơ thể nguyên khí lưu thông, mỗi một tấc gân cốt huyết nhục hoàn toàn đắm chìm trong cực nóng, mỗi một tế bào đều tràn ngập lực lượng hồn hậu. Loại cảm giác sảng khoái này làm cho Trương Hạo không tự chủ được phát ra tiếng. Hóa giáp thiên thần không chỉ là có ngừng kết ra một kiện chiến giáp, đồng thời nguyên khí trong cơ thể cũng trở nên mãnh liệt, cùng đại tiên thuật thiên tinh huyền bí có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Mà hết thảy cơ sở này là thân thể, căn cơ thân thể càng mạnh, trở nên gay gắt hiệu quả liền càng cao. Mà Trương Hạo căn cơ thâm hậu, mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo chính là nhẹ nhàng như ăn cơm uống trà, lại lấy lôi pháp luyện thể, còn có hai nàng cùng hắn song tu, hóa giáp thiên thần vừa trở nên mãnh liệt, tu vi hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng. Băng Ngạn tỷ, chúng ta đi bên ngoài thử xem. Trương Hạo nói, thả người nhảy ra khỏi bảo tàng các. Sức lực động thủ quá mạnh, cần ra ngoài để tránh đem đồ vật nơi này phá hủy. Triệu Băng Ngạn cũng nhảy nhẹ một bước, đuổi kịp Trương Hạo, giống như vượt nóc băng tường đi một chỗ núi nhỏ. Trương Hạo đem lôi quân kiếm đưa cho Triệu Băng Ngạn, bước ra một bước tư thế đứng vững. ta chém đây. Lão công, anh cẩn thận. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn nói, trước tiên nhẹ nhàng thử huy kiếm một chút, sợ đem Trương Hạo chém bị thương, cảm giác có thể phòng ngự, lúc này mới dùng 3 tầng sức lực, một kiếm chém vào trên vai. Trương Hạo không chút sức mẻ, Triệu Băng Ngạn vội vàng buông kiếm, xem trên chiến giáp có dấu vết hay không. Trương Hạo cười cười, cũng nhanh chóng xem xét, phát hiện không có dấu vết, lúc này mới nói. Băng Ngạn tỷ, vẫn là dùng toàn lực chém một kiếm, ta cảm giác có thể ngăn cản. Triệu Băng Ngạn theo tiếng gật đầu, nhưng vẫn là không dám dùng lôi pháp phát lực, chỉ dùng sức lực bản thân. Bỗng nhiên một kiếm huy chạm, kinh lực thần lớn vượt qua vạn cân. Một tiếng vang dội, thân hình Trương Hạo khẽ nhúc nhích, cục đá dưới chân răng rắc giống như mạng nhện nứt nẻ. Lượng lượng thần lớn đủ để nghiền nát đất đá, nhưng đối với Trương Hạo mà nói còn có thể nhẹ nhàng tiếp được. Một kích này chém xuống, Triệu Băng Ngạn vội vàng nâng kiếm lên, sợ chém bị thương lão công. Trương Hạo thấy thế không khỏi cười đạm nhiên, trên chiến giáp vẫn như cũ không có bất luận dấu vết cái gì, lại nói: Băng Ngạn tỷ, cô yên tâm dùng toàn lực, đây chính là truyền thừa của thiên thần thượng cổ, không dễ dàng bị chém phá như vậy. Được rồi, ta dùng toàn lực, lão công anh cẩn thận một chút. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, vận khởi lôi giới tử hình, lượng lượng trong cơ thể giống như một đạo thiên lôi nổ tung, bỗng nhiên vung kiếm lên, kình lực mạnh mẽ đến cực điểm, thanh âm va chạm kịch liệt, thân hình Trương Hạo trầm xuống, vững vàng chống đỡ được một kiếm này. Tuy rằng Triệu Băng Ngạn lượng lượng không mạnh như hắn, nhưng cũng kém không lớn, toàn lực bùng nổ tiếp cận 2 vạn cân, mà hắn có lực lượng 24.000 cân. Sau khi kích phát hóa giáp thiên thần, lực lượng càng mạnh, cụ thể mạnh tới trình độ nào hắn cũng không thể đánh giá. Bất quá chống đỡ được một kiếm này, hắn vẫn như cũ cảm giác thực nhẹ nhàng. Lão công, chiến giáp bị chém phá. Triệu Băng Ngạn hoảng sợ, nhanh chóng nâng lên cự kiếm, trong tay cảm giác chém đi vào, vội vàng xem xét tình huống. Một kiếm này lực sát thương thật lớn, trên chiến giáp bị chém ra một dấu vết, không có tổn thương da thịt, Triệu Băng Ngạn lúc này mới yên tâm. Ha ha ha, không có việc gì, hơi chút rách nát mà thôi. Trương Hạo cười cười, cũng nhanh chóng nhìn về phía vết rách. Một kiếm này chém ra dấu vết, nhưng còn không có phá giáp. Lấy hắn phỏng chừng, ít nhất còn phải lại chém 2 kiếm vào dấu vết này nữa mới có thể phá giáp thương tổn đến da thịt hắn. Cân nhắc trong chốc lát, hắn nói: Lúc trước ta cùng với Lưu Ôn đối chiến, chém chiến giáp thần vương 2 kiếm, kiếm thứ 3 hẳn là có thể phá giáp, mà sức lực ta ngay lúc đó hẳn là cùng Băng Ngàn tỷ hiện tại không sai biệt lắm. Lấy việc này so sánh một cái cấp bậc. Bất quá hóa giáp thiên thần là theo tu vi ta biến mạnh, chờ ta chính thức bước vào Đại La Thiên Nhân còn sẽ trở nên càng mạnh. Đối với lực phòng ngự này, Trương Hạo đã thực vừa lòng. Phải biết rằng chiến giáp thần vương có thể thừa nhận xe tăng đạn pháo oanh kích, phối hợp tốc độ linh hoạt nhanh nhẹn, cơ hồ đã vô địch. Xe tăng đạn pháo cũng bắn không chuẩn, trừ phi vận dụng vũ khí càng mạnh. Hắn còn nói thêm: Công kích vật lý là không sợ, Băng Ngạn tỷ, cô dùng lôi pháp thử xem. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn lên tiếng, giơ tay dương lên, khí cơ hoàn toàn vô lậu, nhìn như một chưởng mềm nhẹ ấn ở trên ngực Trương Hạo, lại là bang một tiếng nổ mạnh, lôi quang lập lòe, nhưng chiến giáp tựa như vật cách điện, không dẫn điện chút nào. Trương Hạo đối với việc này sớm có đoán trước, hắn cũng tu tập lôi pháp, có điều cảm ứng, ngay sau đó thân hình vung lên, cơ bắp thả lỏng, hồ quang liền từ khe hở chiến giáp truyền ra, mà hắn lấy thiên lôi luyện thể, lôi điện đối với hắn cơ hồ không có hiệu quả. Lão công, anh tu tập lôi pháp, điện lực nếm thử không rõ ràng, làm Minh Loan dùng tam muội chân hỏa thử xem. Triệu Băng Ngạn nói: Không cần thử, ta cũng biết chân hỏa. Trương Hạo nói: Chiến giáp này kết cấu đặc thù, từ trong cơ thể thu lấy vật chất, dung hòa với kim loại, cốt cách, tinh thạch, giữa ba cái này nước lửa không xâm, chỉ có thể dựa vào lực vận lý đánh vào phá hư, nhưng chính là không biết có ngăn cản được laser hay không. Triệu Băng Ngạn nói: Nếu không đi Long Vệ, dùng máy laser thử một chút. Long Vệ? Ấy. Nhắc tới Long Vệ, Trương Hạo lại là thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói: Băng Ngạn, ta không muốn cùng với Long Vệ tiếp xúc quá nhiều. Ba cô đối với ta không có hảo cảm, mà lão tổ Võ Không Minh của các cô, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn chắc chắn đang mưu hoa cái gì, còn cùng Tam Thập Tam Thiên có liên hệ. Nhưng ta liên lụy Côn Luân, chẳng hẳn sẽ cùng Tam Thập Tam Thiên là địch. Cái này... Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không khỏi chần chờ. Đương nhiên minh bạch ý tứ của Trương Hạo, lão tổ có khả năng đang tính kế Trương Hạo. Ba nàng đối với Trương Hạo cũng không có hảo cảm, mà Trương Hạo liên lụy Côn Luân. Côn Luân sáng tạo thiên ngục, cùng Tam Thập Tam Thiên là địch. Năm đó Tam Thập Tam Thiên liền liên hợp xuống dưới một phen đại chiến. Những ân oán gút mắc đó sao lại chấm dứt như vậy? Nhưng giữa Trương Hạo cùng với Côn Luân cũng có vấn đề. Côn Luân không dung nạp Trương Hạo, Tam Thập Tam Thiên cũng không dung được Trương Hạo. Lão công, liền tính anh cùng với mọi người là địch, ta cũng vẫn luôn đi theo anh. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Nàng minh bạch ý nghĩa này. Được rồi, ta còn không đến mức cùng mọi người là địch. Võ Không Minh hẳn là có mưu hoa của chính mình, mà cha cô tuy rằng đối với ta không hảo cảm, nhưng nếu nhận làm việc này cũng sẽ không cùng ta là địch. Địch nhân chân chính của ta có lẽ là Côn Luân. Trương Hạo vỗ vỗ bả vai của Triệu Băng Ngạn, không muốn làm cho Triệu Băng Ngạn lo lắng, nhưng trong lòng hắn lại có vài phần trầm trọng. Tuy rằng hắn trấn áp thủ lĩnh tử thần, lại đánh lui thánh thiên giả, đã đứng ở đỉnh của thế giới này, nhưng hắn ngược lại cảm thấy có nguy cơ, mà phần cảm giác nguy cơ này hắn chắc chắn là đến từ Côn Luân. Bất quá hắn ngay cả tình huống Tam Thập Tam Thiên đều không rõ ràng lắm, cũng không biết Côn Luân là cái dạng gì, nhưng có phòng bị là đủ rồi, không muốn nói đến quá xa. Không đề cập tới những việc này, tìm không thấy laser làm thí nghiệm, nhưng nguyên lý ánh sáng là giống nhau. Ta dùng đại trận động thiên bắt chước thấu kính lồi, ngưng tụ một chùm laser. Khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay vung lên, trận pháp động thiên vận hành. Trên không từng sợi quang mang hội tụ, ngưng kết thành từng chùm ánh sáng. Quỹ đạo thấu kính lồi hội tụ ánh sáng cũng không coi là có nhiều phức tạp, ở không trung giao thoa thành một điểm. Điểm ánh sáng này lóng lánh. Trương Hạo thả người nhảy lên, trên không động thiên không chịu trọng lượng ước thúc, chậm rãi tới gần quang điểm này, không dám mạo muội về phía trước, mà là dùng ngón tay cẩn thận đụng vào thử. Nhưng không biết vì sao, tới gần cường quang này, chùm tia sáng mãnh liệt chiếu rọi ở trên chiến giáp màu đen, cả người hắn có một cỗ cảm giác thoải mái. Trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa vận hành, nhiệt lưu tràn ngập kinh lạc toàn thân, phảng phất đang sôi trào thăng hoa. Gì? Đây là có chuyện gì? Chiến giáp thiên thần có thể hấp thu quang mang? Lại có lẽ là ta ảo giác, năng lượng laser quá mạnh, gia tăng nhiệt lượng trong cơ thể hay sao? Trương Hạo có chút kinh ngạc, trong lúc nghi vấn, ngón tay đưa về phía trước, móng tay đã tiếp xúc tới quang điểm, nhưng chính là một chút tiếp xúc này, hóa giáp thiên thần đột nhiên sinh ra dị biến, nháy mắt liền nổi lên quang mang, từng đạo huyền văn hiện lên. Trương Hạo còn không có tới kịp phản ứng, nhiệt lưu trong cơ thể cuồng bạo, giống như núi lửa phun trào, vô cùng hung mãnh cực nóng, tràn ngập ở trong cơ thể, cả người gân cốt huyết nhục xé rách, tựa hồ như muốn nổ mạnh. Lão công! Giờ phút này, trong cơ thể Trương Hạo phóng ra nhiệt lưu, hóa giáp thiên thần vậy mà có thể hấp thu laser, năng lượng nguyên khí trong cơ thể hắn trở nên sôi trào, và hắn luyện nguyên khí chia làm lôi pháp cùng chân hỏa. Đây là hai đại năng lượng của nhân thể, cùng quang năng cộng minh lẫn nhau. Trong nháy mắt, vận mệnh chú định hiểu được, ở trong lòng Trương Hạo đột nhiên sinh ra. Hỏa là hiện tượng vật chất cùng với năng lượng chuyển hóa. Quá trình từ vật chất chuyển hóa năng lượng, phóng xuất ra quang cùng với nhiệt. Lôi là hạt năng lượng cơ bản của phần tử vật chất, chính phủ tương hợp, diễn sinh sóng điện từ. Nhưng từ bản chất mà nói, nhiệt năng cũng là quang tuyến. Quang tuyến đây là ánh sáng. Ánh sáng lại là kết quả của lượng tử hóa điện từ trường. Như vậy quy kết mà nói, quang cũng là lôi điện, cho nên có năng lượng phát điện như mặt trời. Hóa giáp thiên thần toàn thân là màu đen huyền bí, màu đen có thể hút ánh sáng, giống như các tấm quang điện để phát điện từ mặt trời. Vậy mà có thể hấp thụ quang nhiệt, hóa thành năng lượng rót vào trong thân thể hắn, khiến cho lôi hỏa trong thân thể trở nên mãnh liệt. Hơn nữa laser này đặc biệt mạnh, chuyển hóa năng lượng cũng quá mạnh, nháy mắt rèn đúc trong thân thể hắn, mãnh liệt đến cực điểm, giống như núi lửa cuồng bạo phun trào. cả người hắn cơ bắp gần cốt đều bị xé rách. Nhưng xé rách đồng thời nguyên khí chuyển hóa, cân bằng âm dương gắn bó, miệng vết thương lại tự nhiên khỏi hẳn. Trương Hạo lại cảm thấy cả người thoải mái. Nhưng mà đúng lúc này, hình ảnh trong thức hải của Trương Hạo về tới lúc trước được truyền thừa. Di hài của thiên thần kia tan chảy, di hài của thiên thần kia tan chảy, dẫn động nguyên khí trong thân thể hắn. Cả người đều phảng phất tan chảy thành một cỗ năng lượng. Cùng lúc đó, thức hải vang lên một cỗ thanh âm cổ xưa, là thiên thần kia nhắn lại, nói chính là cổ ngữ, bất quá ý tứ truyền niệm làm cho hắn thực minh bạch, đại khái là: người thừa kế ta, người đã tìm được con đường tu hành rồi, nhật nguyệt tinh hoa đúc thể, chân lý của lôi cùng hỏa hóa thành lực lượng hỗn độn, hỗn độn là luyện vạn vật. Côn luân, thì ra côn luân chính là ý tứ hỗn độn. Trương Hạo nghe truyền niệm, tâm sinh hiểu được, lập tức minh bạch chân lý trong đó. Côn luân là pháp âm cổ ngữ, ý tứ chính là hỗn độn, mà ý tứ hỗn độn là luyện vạn vật, vật chất cùng với năng lượng chuyển hóa, vạn vật đều có thể hóa thành năng lượng. Nhưng bổn ý truyền niệm này làm cho hắn minh bạch, chân lý hỗn độn này vậy mà chính là năng lượng hạt nhân. Không sai, thiên thần kia để lại chỉ dẫn cho hắn, dẫn đường hắn minh bạch cái gì gọi là côn luân, cái gì là hỗn độn. Đây gọi là lực lượng hỗn độn, chính là chất có thể chuyển hóa mà giới học thuật nói đến. Trương Hạo ý tưởng đầu tiên chính là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân là quá trình hoàn toàn luyện hóa vật chất, chuyển hóa thành năng lượng. Một cục đá, một cây gỗ, một giọt nước, một viên kim loại, vân vân. Bất luận vật chất gì cũng đều là phần tử nguyên tử tạo thành. Từ luân lý mà nói, bất luận phần tử nguyên lý gì đều có thể luyện thành năng lượng, mà vật chất nhân thể đương nhiên cũng tuần hoàn quy tắc này. Lấy nhật nguyệt tinh hoa đúc thể, ánh trăng cũng đến từ mặt trời. Mặt trời chính là một cái lò phản ứng năng lượng hạt nhân thật lớn. Sinh linh vạn vật tắm gội ánh mặt trời đều là hỗn độn diễn sinh. Đây là chân lý vạn vật, cũng là nguyên khí bên trong thân thể. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào tri thức hiểu biết đối với học thuật, lập tức minh bạch lực lượng hỗn độn. Cái này chính là năng lượng hạt nhân. Hắn tựa hồ đã hiểu vì sao Côn Luân bị coi là ma thần, tựa như mặt trời, có thể tắm gội chúng sinh, nhưng cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Loại lực lượng mang tính hủy diệt này, ngay cả phân tử nguyên tử đều phá hủy, bức xạ hạt nhân tạo thành di chứng càng là đáng sợ. Côn Luân nắm giữ lực lượng hỗn độn là tượng trưng cho thiên thần, cũng là tượng trưng cho hủy diệt. Nhưng tưởng tượng đến thiên thần Côn Luân, thế nhưng cường hãn đến mức có thể dùng ra năng lượng hạt nhân, việc này cũng quá không khoa học đi. Từ phân tử nguyên tử huyết nhục bản thân tách ra năng lượng hạt nhân hoàn toàn vượt qua phạm vi hắn nhận thức. Ấy, Côn Luân à Côn Luân, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào vậy? Trương Hạo nhìn không được cảm khái, suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, thu hồi ngón tay, thoát ly khỏi tiếp xúc cùng với laser. Trong cơ thể nguyên khí nhiệt lưu còn đang vận hành, qua một hồi lâu mới dần dần bình ổn, hóa giáp thiên thần tan đi quang mang, cũng khôi phục yên tĩnh. Trương Hạo từ không trung chậm rãi hạ xuống đất. Lão công, anh không sao chứ? Vừa rồi làm sao vậy? Triệu Băng Ngạn vội vàng tiến lên, lo lắng dò hỏi Trương Hạo. Thấy trên người Trương Hạo không bị thương, lúc này mới yên tâm. Ha ha ha, ta không có việc gì. Trương Hạo cười cười, nói: laser thương tổn không được ta, ngược lại đánh bậy đánh bạ phát hiện phương thức Côn Luân tu hành. Hóa giáp thiên thần có thể hấp thu laser, lấy tinh hoa nhật nguyệt luyện thể. Tinh hoa nhật nguyệt? Cái này luyện thể như thế nào? Triệu Băng Ngạn hỏi. Trương Hạo đem đạo lý trong đó nói một lần. Từ lý luận mà nói, Triệu Băng Ngạn tu tập lôi giới tử hình cũng có thể hấp thu quang năng, nhưng hiệu suất khẳng định rất thấp, bởi vì ánh sáng không dễ dàng hấp thu, nếu không ngày thường phơi nắng nên có điều cảm ứng. Mà hắn là mượn dùng hóa giáp thiên thần, thừa nhận năng lượng cường đại của laser, như thế mới có thể tu luyện. Không có hóa giáp thiên thần cũng liền không thể thừa nhận năng lượng laser. Nghe xong một bộ phương pháp này, Triệu Băng Ngạn cũng kinh ngạc, vậy mà có thể lợi dụng laser tu luyện. Nơi phát ra laser từ nhật nguyệt, thật đúng là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong truyền thuyết. Phương pháp này so với thiên lôi luyện thể càng mau, có hóa giáp thiên thần bảo hộ cùng với chuyển hóa, có lẽ không cần bao lâu là ta có thể chính thức bước vào cảnh giới đại la. Trương Hạo nói, trong giọng nói lộ ra vài phần hưng phấn. Hắn cảm giác được nguy cơ, đúng là yêu cầu đột phá thực lực. Tu hành càng đến hậu kỳ, biến hóa liền càng rất nhỏ. Đạo thư nói, cảnh giới thông vi hiển hóa, mặc dù lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, cũng yêu cầu tuần tự tiệm tiến, 10 năm như một ngày. Biến hóa rất nhỏ, đạt đến cảnh giới thần thông. Trương Hạo báo đan phải dùng 1 năm, tích cốc dùng 3 năm, nhục linh vô lậu dùng 3 năm. Hiện giờ hắn lĩnh ngộ đại la huyền diệu, cân bằng âm dương gắn bó, chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể, lấy thiên lôi luyện thể, còn có hai nàng vì hắn song tu, đã 1 năm, nhưng quá mức nhỏ, cảm giác công hiệu thực mỏng manh. Bất quá hắn biết chiêu số này không đi nhầm, chỉ cần kiên trì bền bỉ mấy năm, tự nhiên liền có thể bước vào cảnh giới đại la. Nhưng thời gian 3-4 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Hiện tại có hóa giáp thiên thần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt luyện thể, phối hợp đại trận động thiên này, hội tụ quang mang huyền diệu, cụ thể có thể nhanh tới trình độ nào, hắn liền không rõ ràng lắm. Hắn nghĩ, thời kỳ thượng cổ, thiên thần sáng lập cái động thiên này, đó là tại đây tu luyện. Cộng thêm một mạch lực lượng hỗn độn của Côn Luân, hắn cũng là người Côn Luân, há có thể không tu luyện được. Băng ngàn tỷ, ta muốn ở động thiên bế quan một đoạn thời gian, đột phá cảnh giới đại la. Trương Hạo nói, nguyên bản chuẩn bị ở vài ngày, gieo trồng linh vật, lại trong lúc vô tình hiểu thấu đáo huyền diệu, thật là trời cũng trợ giúp hắn. Lão công, ta cùng anh ở lại được chứ? Động thiên lớn như vậy, ta sẽ không quấy rầy anh. Hơn nữa huyền thông kỳ diệu này, ta cũng có thể quan khán một phen. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, có chút không tình nguyện nhếch lên cái miệng nhỏ, giống như tiểu nữ nhi làm lũng, không muốn cùng với Trương Hạo tách ra. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ. Triệu Băng Ngạn lời nói không sai, thần thông huyền diệu bực này, quan khán một phen cũng xác thật được lợi vô cùng. Nhưng việc này quan hệ đến lực lượng hỗn độn, thứ này chính là năng lượng hạt nhân, vạn nhất xảy ra vấn đề cũng không phải là nói giỡn. Còn có loại lực lượng mang tính hủy diệt này, hắn tạm thời không muốn làm mấy nàng biết. Băng Ngạn tỷ, ta lần này bế quan còn muốn tu tập công pháp đặc thù, là ta vừa rồi lĩnh ngộ, không có tiện quan khán, ta trước tiên đưa cô trở về đi. Trương Hạo nói. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, có dầu dĩ không vui, nhưng biết Trương Hạo có việc, nàng cũng không dám quấy rầy lão công, chỉ là không thuận theo không buông tha nói. Vậy anh đưa ta đi trở về, ngày mai mới được lại đây. Ngày mai? Trương Hạo nghe xong lời này hơi có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi cười. Đây không phải là lại câu dẫn hắn cách kia sao? Nhưng cần gì chờ đến ngày mai? Tâm niệm vừa động, hóa giáp thiên thần bóc ra, vỡ thành tro tàn bột phấn. Quần áo đã bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt, hiện ra thân hình kiên nghị đỉnh thiên lập địa kia. Triệu Băng Ngạn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nào biết Trương Hạo trực tiếp như vậy, mặt đẹp nổi lên ửng đỏ. Trương Hạo cười hắc hắc, nhà đầu này trước kia rất chủ động, hiện tại hắn chủ động, ngược lại có thẹn thùng. Một tay ôm lấy tỷ tỷ xinh đẹp vào trong lồng ngực, một tay kia mở ra đai lưng của tỷ tỷ xinh đẹp. Bên trong động thiên tiên phủ, chỉ nghe thấy một trận rên rỉ nhẹ nhàng thanh xuân yêu kiều. Triền miên đến lúc chạng vạng, Trương Hạo mới mang theo Triệu Băng Ngạn ra khỏi động thiên, ngự giá táng quan thiên thần trở về thành phố Trung Hải. Triệu Băng Ngạn còn lưu luyến không rời, lười biếng ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Minh Loan hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Băng Ngạn ăn vụng, mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo. Nhưng Triệu Băng Ngạn thấy, còn liếc mắt khiêu khích một cái, cố ý dính Trương Hạo không bỏ, làm Minh Loan tức giận đến mức thiếu chút nữa động thủ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo có chút bất đắc dĩ. Hai nàng ngày thường không thiếu đối chọi gay gắt, một kiếm lúc trước kia của Minh Loan còn bị Minh Loan cố ý chèn ép, không thiếu làm cho Triệu Băng Ngạn ủy khuất. Tuy rằng hai nàng vì hắn mà hòa hảo, nhưng cũng không thể thiếu nháo ra mâu thuẫn, ngay cả việc trên giường cũng có thể tranh giành. Bất quá trong lòng của Trương Hạo kỳ thật rất vui vẻ, có hai nữ tử tuyệt thế vì hắn tranh giành tình cảm, cảm giác hư vinh của nam nhân được thỏa mãn đến cực đại. Tiêu giao tự tại, hồng nhan làm bạn, đây là một chuyện mừng rỡ trong nhân sinh. Minh Loan, đừng như vậy, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, cũng không nói nhiều, một tay nắm Triệu Băng Ngạn, một tay ôm lấy eo nhỏ của Minh Loan, trực tiếp liền đi tới trong phòng trên lầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hạo lần này bế quan, không biết khi nào có thể ra tới. Hai nàng không muốn xa cách, vẫn luôn triền miên, làm cho Trương Hạo hiếm khi phải thức dậy muộn. Trước khi rời đi, Trương Hạo đi mộ Hoạt Tử Nhân xem xét một phen. Kha Cửu nhập táng hơn 4 năm, nguyên khí trong cơ thể đã hoàn thành chuyển hóa, tùy thời đều có thể tỉnh lại, nhưng vẫn luôn còn không có tỉnh. Bất quá Kha Cửu tu tập công pháp vốn chính là lấy nhập táng làm thuật, ranh giới âm dương, thiên địa thừa vận, Trương Hạo cũng không quấy rầy. Tiếp theo xem xét Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê đang bế tử quan, có Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn chăm sóc, hắn cũng yên tâm. Về phần sự tình khác, hắn hoàn toàn giao cho hai nàng. Hết thảy an bài thỏa đáng, Trương Hạo mới trở về động thiên. Lần này hắn bế quan, nhất định phải bước vào cảnh giới đại la. Hắn cũng thực biết, lấy căn cơ tu vi hắn, chính thức bước vào cảnh giới đại la sẽ đạt tới kiểu trình độ gì. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền ở khi hắn trở lại động thiên bế quan, ở nơi xa tại phương Tây, một chỗ thần điện hắc ám cổ xưa, bạch cốt chất đầy, bộ xương khô làm tường, thanh âm nước chảy, lại là hồ máu đỏ tươi chảy xuôi. Phía trên tòa xương cốt, một vị trung niên da thịt tái nhợt nghiêm nghị mà ngồi. Bên cạnh còn có hai người, một là nữ tử, trẻ tuổi mỹ mạo, yêu mị dụ người. Một người khác mặt mũi hung tợn, thân hình cường tráng như người khổng lồ, đều là tộc loại yêu ma. Nhưng đối diện ba yêu ma này, lại là ngồi một vị thiên sứ sau lưng mọc bốn cánh thánh khiết, nghiễm nhiên chính là thánh thiên giả. Ma quân bên trong tiên đoán, hắn còn chưa có chết, đã hiện thế. Thánh thiên giả nhàn nhạt nói, lại làm ba người đối diện có chút sửng sốt. Tiếp theo phản ứng lại, tứ khắc sắc mặt đại biến. Không có khả năng, lúc trước chúng ta bói toán hình ảnh thứ nguyên, ma quân trong tiên đoán, hắn đã rớt ở nước sông chết đuối, đã không có sinh mệnh hơi thở, không có khả năng lừa gạt chúng ta. Vị nữ nhân mỹ lệ yêu mị kia nói, nâng tay lên, hư không vặn vẹo, hiện ra một quả cầu thủy tinh. Quả cầu phản chiếu ra hình ảnh lúc trước, một chút hồng quang ảm đạm, đây là dấu hiệu sinh mệnh mai một. Aferin, năm đó ta cũng đã hoài nghi, ma quân sao có thể dễ dàng đã chết như thế? Thuật bói toán của người cũng không đại biểu hoàn toàn chính xác. Người nọ bên cạnh nói chuyện, mặt mũi hung tợn, thân hình cường tráng như người khổng lồ, thanh âm hồn hậu hữu lực, uy thế nhiếp người, trong mắt lại lập lòe một tia tà ý hứng thú. Odia, người còn muốn vì ma vực hiệu lực sao? Muốn được ma thần tín ngưỡng sao? Làm ma vực buông xuống thống trị thế giới này sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Averin cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường. Ta muốn không phải thống trị, chỉ là chán ghét thế giới này, đi ở trên đường cái bị người vây xem, tựa như sư tử trong vườn bách thú, bị gông xiềng nhân loại cầm tù. Tiên đoán nói, hắn sẽ trở thành chủ nhân ma vực tuyên cổ, mang đến hỗn loạn cùng hủy diệt. Tuy rằng ta cũng thực thích thế giới phồn vinh này, nhưng ta càng chán ghét quy tắc nhân loại. Nếu lại bùng nổ vài lần đại chiến thế giới, nhìn nhân loại giãy giụa ở trong tuyệt vọng, ta sẽ thật cao hứng. Odia ngữ khí đạm mạc, hài hước cười cười, giống như một vị ma thần cao cao đại thượng, nhìn nhân loại tựa như xem diễn. Hắn là từ huyết thống nhân loại thức tỉnh ma tộc, từ nhỏ bởi vì hình dáng kỳ dị bị coi là quái thai, cha mẹ chán ghét hắn, bằng hữu cười nhạo hắn, tất cả mọi người chung quanh mang theo ánh mắt khác thường quan khán đối đãi hắn. Nhưng hắn kiên cường còn sống, được chúng thần giáo đoàn chỉ dẫn, trở thành trưởng lão mới nhậm chức. Hiện giờ nhân loại đã không phải 100 năm trước, nếu lại lần nữa bùng nổ đại chiến thế giới này liền thật sự hủy diệt. Averin nói, hủy diệt cũng thế, ta sớm đưa ra kiến nghị, vị diện này không thích hợp chúng ta sinh tồn. Chúng ta là ma tộc, hoặc là thống trị nhân loại, đem nơi này biến thành thế giới của chúng ta, hoặc là tìm kiếm thượng cổ truyền thống môn, đi thông đến vị diện thứ nguyên, trở lại địa giới ma vực chúng ta. Odia lời này đã tỏ thái độ, cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt, thế giới này liền có chút chen chúc. Địa giới ma vực hoang vắng, có cái gì tốt để sinh tồn? Mà thế giới này phồn vinh, nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật, lại chung quy là tộc loại gầy yếu. Chúng ta nắm giữ thần lực, có thể dễ dàng được đồ vật mình muốn, tiền tài, nam nhân, nữ nhân, xa hoa hưởng thụ. Chỉ có nhân loại này tâm lý vặn vẹo mới có thể cảm thấy nhân loại không tốt. Averine nói, thường hưởng thụ thế giới này. Lão vô nữ, ngươi dám nói ta trong lòng vặn vẹo? Ngươi cho rằng tất cả tồn tại đều giống ngươi, chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề, chỉ biết chơi nam nhân thôi sao? Odia vô ngữ khinh thường, tức khắc một cỗ uy thế mạnh mẽ, toàn bộ không khí thần điện vì điều này mà chấn động. Dễ dàng liền tức giận như vậy, che giấu tâm lý vặn vẹo của ngươi sao? Averine cũng khinh thường, không sợ hãi Odia chút nào. Hai người đối mặt, tựa như một lời không hợp liền muốn động thủ. Trên chủ tọa bộ xương khô, trung niên da thịt tái nhợt nâng nâng tay, ngữ khí đạm nhiên nói: đủ rồi, chúng thần giáo đoàn ý chí sẽ không thay đổi. Các người nếu có ý kiến khác nhau, có thể học tập Andy Rhodes thoát ly khỏi giáo đoàn. Nghe vậy, Odia cùng với Averine đều là im lặng, đối với giáo chủ kính sợ, không dám tranh cãi nữa. Ai, hiện tại thế giới thay đổi, tâm linh cũng nóng nảy. Van der Rohe thở dài, đứng dậy, phong phạm quý tộc cổ xưa, đi vào trước hồ máu, lấy một ly rượu máu uống vào trong miệng, lại nói: thời đại hắc ám miêu hoa, tản ra ôn dịch thành công, lại ngược lại thúc đẩy nhân loại tiến bộ. Ngắn ngủn mấy trăm năm, đối với nhân loại đã là mấy thế kỷ, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ là một hai đời mà thôi. Chúng thần giáo đoàn tôn chỉ là ổn định, hòa bình dài lâu. Hiện tại thế giới này đại biến, lại chờ một thế kỷ ổn định, chúng ta lại làm quyết sách cũng không muộn. Đạo sư vẫn là trầm ổn như vậy, lại chờ một thế kỷ, sáng thật cũng nên ổn định. Thánh thiên giả nói chuyện, tại trong chúng thần giáo đoàn, người có thể được hắn kính sợ, cũng chỉ có vị đại giáo chủ này, cũng là đạo sư đã từng dẫn đường hắn. Andy Rhodes, học sinh cơ trí của ta, người mang đến tin tức này, ta làm sao có thể tin tưởng được đây? Van der Rohe không có nhiều lời, trước tiên xác nhận việc này thật hay giả. Đạo sư, ý chí của ngài làm ta kính sợ. Thánh thiên giả nói, năm đó thượng giới liên hợp buông xuống, phát sinh một hồi đại chiến, đạo sư cũng nên biết. Sau đó lại xuất hiện biến cố, ngay cả thượng giới cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Sau đó huyết tộc nhận được ma vực truyền đến thần dụ, biết được tiên đoán một vị ma quân ra đời. Huyết tộc không muốn tham dự phân tranh, che giấu việc này. Nhưng hai vị thủy tổ Simo cùng với Ogra không cam lòng tham dự việc này. Ta biết nội tình trong đó. Van der Rohe gật gật đầu, nói: Simo vừa đi không trở về, Ogra mấy năm trước từ mộ địa tỉnh lại, mang theo mấy tiểu bối đi phương đông, cũng không có thể lại trở về. Cuối cùng một tia tinh thần truyền tin đã chết, nhưng ta sẽ không vì hắn báo thù. Mặc dù hắn là phụ thân ta, chúng ta ở thế kỷ trước liền không hợp ý kiến. Đạo sư, ngài biết Ogra vì sao đi phương đông hay không? Thánh thiên giả nhắc nhở một câu, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói: mấy năm trước huyết tộc đại thanh tẩy, quyết định sẽ toàn diệt, cũng là giữa Ogra cùng với Helen tranh đấu. Hết thảy những cái này đều là từ phương đông khiến cho. Bọn họ là làm gì đây? Van der Rohe gật gật đầu, hơi chút cân nhắc, lập tức liền hiểu được, nói: xem ra ma quân bên trong tiên đoán hắn xác thật là không có chết. Như vậy đệ tử của ta, ý đồ của ngươi chuyến này là vì cái gì? Ý chí của ta vẫn luôn bất biến, khôi phục tín ngưỡng chân thần. Nhưng nhân loại chỉ có ở lúc hỗn loạn mới có thể hiểu được ý nghĩa chân thần. Ta muốn mượn dùng giáo đoàn đem tin tức truyền cho ma vực. Thánh thiên giả nói: cái gì? Ngươi muốn truyền tin cho ma vực? Vừa nghe lời này, Averine cùng với Odia đều là nhíu mày lại, lập tức biết được ý đồ của thánh thiên giả. Đây là muốn đưa tới ma vực xâm lấn. Việc này cũng không phải là đùa giỡn. Annie Roth, người đã điên rồi, ngay cả ma vực cũng muốn cấu kết. Averine lập tức liền nói lời phản đối. Ma vực vốn chính là nơi hỗn loạn, một khi tin tức truyền vào ma vực, đối với tiên đoán cảm thấy hứng thú, đây chính là nhiều không kể xiết. Lúc trước chỉ là sợ hãi ma thần ngoại vực, hơn nữa cũng không xác nhận tình huống tiên đoán, chỉ là truyền tin tới kiểm chứng một chút. Về phần nơi phát ra tiên đoán này, ở ma vực cùng với rất nhiều địa giới, Côn Luân đều bị xưng là ngoại vực, căn bản không thừa nhận Côn Luân là nơi thiên nội. Ha ha ha, Averine, ngươi sợ sao? Odia hài hước cười, trong mắt rất có hứng thú, liền nói: cái gọi là thương giới ma vực đơn giản là truyền đến lợi hại, thế giới này của chúng ta cường giả mới là nhiều không kể xiết. Bất quá là ma vực tới loạn một chuyến, cũng nhìn xem nhân loại ứng đối như thế nào. Odia, thực lực nhân loại ngươi còn không biết sao? Mà nhân loại tham lam cùng dã tâm, bên ngoài còn có rất nhiều tổ chức điên cuồng. Nếu là biết chúng ta tồn tại, bắt chúng ta làm thực nghiệm nghiên cứu, ngươi muốn thử xem hay không? Averine lạnh giọng nói. Averine, ngươi sợ hãi nhân loại sao? Chúng ta là thần, là thần. Odia hét lớn một tiếng, đối mặt lời nói của Averine, áp không được một cỗ lửa giận. Đúng vậy, bọn họ là thần, nhưng bọn họ lại bị nhân loại hạn chế. Được rồi, không cần tranh cãi. Vandero ngăn lại hai người, đối với Thánh Thiên Giả nói: đệ tử của ta, người đã được thần cách tán đồng, là một trong chúng thần, có thể liên hệ chủ giới, cần gì mượn dùng lực lượng của ta? Mà liên hệ ma vực tệ lớn hơn lợi, hỗn loạn không phải thế giới ta muốn nhìn đến. Ý chí ta là tán đồng chúng thần, cũng không hy vọng người của chủ giới tới. Thánh Thiên Giả ý tứ thực minh bạch, hắn đối với sang giới thiên không có cảm xúc. Xác thật mà nói, thánh tộc sáu cánh mới có thể bị sang giới thiên nhận là giới chủ, bốn cánh chỉ là người thủ hộ, nói trắng ra chính là cấp dưới. Lấy tâm trí của Thánh Thiên Giả, còn không muốn cho chính mình tìm tới làm khoa chân múa tay. Chuyện ở thế giới này, hắn chính là chủ nhân. Còn nói thêm, tử thần đã ngã xuống, đạo sư ngài có biết việc này hay không? Ồ, tử thần ngã xuống. Nghe thấy tin tức này, ba người không khỏi nhíu mày, nhưng để ý nhất lại không phải ai đánh chết tử thần, mà là dò hỏi: thần cách chi trượng của tử thần hiện tại ở đâu? Thần cách đã rơi vào trong tay ma quân tiên đoán, nhưng lấy ta quan sát, hắn không có được thần cách công nhận, cũng không biết việc về thần cách, nhưng hắn cùng với thiên chi chủ quan hệ thân cận, sớm hay muộn sẽ biết việc này. Thánh Thiên Giả nói: ma quân tên gọi là gì? Tên là Trương Hạo, tự xưng thần tên là Nhân Vương Ngọc Thiên Tử. Thánh Thiên Giả nói. Vandero gật gật đầu, lâm vào cân nhắc. Averine cùng với Odia cũng không nói chuyện, không khí thần điện lâm vào trầm mặc. Việc thần cách quan hệ trọng đại, phong thần thượng cổ kết thúc thống trị, đời sau lại đúc thần cách, lấy tín ngưỡng giới làm liên hệ, có được thần cách trở thành một trong chúng thần, liền có tư cách gia nhập vị trí chúng thần. Chúng thần giáo đoàn chính là đại biểu thế giới này, thế lực chúng thần hoàn toàn công nhận đại biểu này. Mà Vandero thân là đại giáo chủ của chúng thần giáo đoàn, kỳ thật địa vị tương đương với thiên chi chủ Võ Không Minh, chỉ là thế lực đại biểu không giống nhau. Tam thập tam thiên lớn như vậy, tuy rằng tam đại địa giới cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật trừ bỏ tam thanh thiên cùng với tu di thiên tự thành một thể, các giới khác còn lại đều là chúng thần thống trị, lấy sang giới thiên cầm đầu. Nhưng sang giới thiên chỉ công nhận duy nhất chân thần, không ủng hộ chúng thần, cùng thế lực chúng thần vẫn luôn có mâu thuẫn. Về phần năm đó thượng giới buông xuống, đề cử ba người đại biểu luận võ, lại không có danh ngạch chúng thần giáo đoàn, bởi vì tam đại địa giới đều không ủng hộ thế lực chúng thần, coi là bàng môn tà đạo, cùng với Lưu Ôn và Nguyên Dương đạo chủ, đều là bàng môn tà đạo bị phủ quyết. Thật lâu sau, Vandero lúc này mới nói chuyện. Nếu hắn được thần cách, theo lý nên dẫn đường gia nhập vị trí chúng thần. Chúng ta đi phương đông gặp mặt hắn, sau đó lại làm thương nghị. Đạo sư, ngài hành sự quá ổn trọng, bất quá cũng tốt, có thể kéo hắn gia nhập chúng thần giáo đoàn. Thánh Thiên Giả tán đồng nói, trong lòng lại là cười lạnh. Lấy thành kiến của Ngọc Thiên Tử đối với ma tộc, hơn nữa thực lực mạnh, tuy rằng hắn không có bày ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng bị đánh cho bị thương. Như vậy Vandero chuyến này chắc chắn vung tay đánh nhau, đúng là cơ hội của hắn, diệt trừ ba người này, cướp lấy thần cách, chúng thần giáo đoàn liền do hắn khống chế. Averin, Odia, các người ý kiến như thế nào? Vandero ý đồ dẫn Trương Hạo gia nhập chúng thần giáo đoàn, bất quá sự vụ ở chúng thần giáo đoàn đều không phải là Vandero một mình quyết sách, lại dò hỏi ý kiến của hai người bên cạnh. Ha ha ha, ta tán đồng. Odia cười một tiếng, bộ dáng rất có hứng thú, nói: Ma quân bên trong tiên đoán chủ nhân ma vực tuyên cổ mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn, ta cũng rất muốn trông thấy. Tuy rằng ta cũng không tin tiên đoán vận mệnh cái gì, nhưng thêm một người gia nhập chúng thần có lẽ có thể mang đến một ít lạc thú, không đến mức ba người chúng ta nhàm chán như vậy. Ta phản đối. Averin phủ quyết nói: Tiên đoán chi tử là huyết thống ma thần ngoại vực, còn là người của tiên tộc, cùng thế lực chúng thần giáo đoàn ta không phải người một đường. Ý ta là vây sát người này, cướp lấy thần cách chi trượng. Averin, lý tưởng của ngươi quá hẹp hòi. Ý chí chúng thần là liên hợp tất cả thần, cũng bao gồm ngoại vực, cùng nhau thống trị thế giới này. Về phần huyết thống ma thần sao? Chúng ta còn không phải là ma thần sao? Odia lạnh giọng nói: Bọn họ đã bị coi là ma thần, sao lại sợ hãi ma thần khác? Được rồi, không cần tranh cãi nữa, hai phiếu quyết định. Vanderlo nói: Việc này đã định ra. Các người thương nghị, ta liền xin lỗi không tham gia. Gặp qua Ngọc Thiên Tử, ta sẽ lại đến giáo đoàn. Ý chí ta sẽ không thay đổi. Nếu giáo đoàn không thể liên hợp Ngọc Thiên Tử, ta hy vọng giáo đoàn có thể trợ giúp ta đem tin tức này truyền vào ma vực. Thánh Thiên Giả nói, thực sự đứng dậy, phủ thêm một kiện áo choàng, rời đi thần điện Bạch Cốt. Một lát sau, trong thần điện dư lại ba người, không khí lại âm trầm xuống. Averin nói, Enrirod là kẻ sa đọa, thánh tộc giả nhân giả nghĩa, khinh thường cùng với chúng ta làm việc, lòng mang ý xấu. Odia cười cười nói, ha ha ha ha, Averin, tuy rằng chúng ta ý kiến vẫn luôn không hợp, nhưng đối với cách nhìn về Enirod, chúng ta lại là giống nhau. Thiên sứ giả nhân giả nghĩa, sớm đã sa đọa thành ma thần, lại còn kiêu ngạo tự cho là đúng, cùng nhân loại tham lam đê tiện giống nhau. Enirod, hắn đánh cắp thần cách kỳ tích chi nữ, thần lực đến từ chủ giới thánh tộc, càng cường đại hơn so với chúng ta, mà thế giới của chúng ta tín ngưỡng từ thời đại hắc ám liền bắt đầu xói mòn. Đã xói mòn mấy trăm năm, thần cách còn sót lại thực nhỏ yếu. Nhưng người đánh cắp trung quy vẫn là người đánh cắp, hắn không thể hoàn toàn khống chế thần lực. Vandero nói, chúng ta thật sự phải đi phương đông sao? Odia hỏi, trường sinh giả phương đông quá mạnh, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tử thần cũng ngã xuống, tuy rằng hắn cũng không tới giáo đoàn tham gia hội nghị, nhưng hắn vẫn luôn là một trong số chúng thần dự thính, thực lực cũng rất mạnh. Odia, người sợ hãi sao? Averin cười nói, phương đông thực lực rất mạnh, mà vương thần cùng với thiên chi chủ đều ở phương đông, chúng ta hết thảy đều thâm hành sự. Vandero nói, ngữ khí cũng thực cẩn thận, chúng ta trước tiên tìm được Helen, nếu nàng tham dự việc này, khiến cho nàng dẫn đường đi, có thể tránh đi phiền toái cho chúng ta. Được, ta đồng ý. Như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động. Odia gật gật đầu, Averin cũng tỏ vẻ tán đồng. Sự tình nói thỏa, ba người nói đi là đi, đứng dậy ra khỏi giáo đường. Bên ngoài giáo đường này là một tòa lâu đài cổ xưa, lâu đài ở vào một tòa trang viên, đây là nơi dừng chân của chúng thần giáo đoàn. Nhưng mà ba người Vandero rời đi, sau một chỗ đại thụ bên ngoài trang viên, thân hình Thánh Thiên Giả đi ra, nhìn phương hướng ba người rời đi, rất có hứng thú cười. Người sáng lập vĩ đại mới là chân thần, đàn ngụy thần này toàn bộ đều phải diệt vong, ta đem thế giới này thống trị. Thánh Thiên Giả lầm bầm lầu bầu nói, lấy thái độ Ngọc Thiên Tử đối với ma tộc, tuyệt đối không có khả năng gia nhập giáo đoàn, chắc chắn vung tay đánh nhau. Nếu ba người này trọng thương, hắn liền có cơ hội cướp lấy thần cách, khống chế giáo đoàn. Nếu ba người này chỉ có vết thương nhẹ, vừa lúc tích lũy thù hận, chỉ cần đưa tới ma vực xâm lấn, làm thế giới lâm vào hỗn loạn, nhân loại mới có thể khẩn cầu chân thần. Thời đại chân thần liền tới phút cuối. Ma quân bên trong tiên đoán, ngươi quả nhiên là mang đến căn nguyên hỗn loạn cùng với hủy diệt. Nhưng mà ta cần cũng là hỗn loạn cùng hủy diệt. Trong mắt Thánh Thiên Giả hiện lên một tia cuồng nhiệt, tựa hồ đã thấy được chân thần thống trị. Ngay sau đó lại là một trận cười lạnh. Kỳ tích chi nữ dẫn đường lâu như vậy cũng nên thức tỉnh rồi, nhưng ngươi còn lưu niệm cái gì đây? Được thánh linh của ngươi, ta mới có thể thăng cấp 6 cánh, khống chế đại tiên đoán thuật, thống trị tín ngưỡng trong thế giới này. Nói xong, Thánh Thiên Giả cũng lùi đi, theo đuôi ở phía sau ba người Vandero. Bên phía Động Thiên Tiên Phủ, Trương Hạo bế quan đã có hơn 2 tháng, chỉ thấy tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ, chùm tia sáng 7 màu hoa mỹ lập lòe, từng sợi hội tụ trung tâm. Trương Hạo đứng ngạo nghễ trên trời cao, hứng lấy nhật nguyệt chi tinh. Một thân chiến giáp màu đen, huyền văn cổ xưa hiện lên, khe hở của chiến giáp lộ ra từng chùm quang mang mãnh liệt đến chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất bên trong chiến giáp có phản ứng năng lượng kinh liệt, tựa hồ muốn oanh tạc nổ mạnh. Nhưng mà ở phía dưới ngọn núi chỗ Trương Hạo, nguyên bản lâm viên tiên cảnh bừng bừng sinh cơ, giờ phút này lại đã là một mảnh hoang mạc. Linh mộc linh dược ở phụ cận ngọn núi toàn bộ khô héo tử vong, tính mịch nặng nề, sinh cơ tan biến. Hỗn độn phá! Chỉ nghe thấy Trương Hạo ở trên không quát nhẹ một tiếng, cường quang chói mắt kịch liệt đến cực điểm, một quyền đánh ra. Ầm vang, động thiên bỗng nhiên nhoáng lên, không trung kịch liệt chấn động, cuồng bạo giống như trời sụp đất nứt, cường quang chiếu sáng toàn bộ động thiên. Đau đớn mắt người, không gian cực nóng tan chảy, năng lượng to lớn hóa thành một đạo sóng xung kích, nháy mắt xẹt qua, đất đá dập nát san thành bình địa, ngọn núi sụp đổ tan vỡ, một chút dư ba đảo qua. Thực vật linh mộc chung quanh phụ cận càng thêm trở nên uể oải không phấn chấn. Một mảnh tử khí mai một, Trương Hạo uy thế vừa thu lại, chiến giáp cường quang tan đi, trong cơ thể khí cơ chậm rãi bình ổn, huyết nhục gân cốt đã bị lực lượng mạnh mẽ xé rách. Ngay sau đó lại khỏi hẳn khôi phục. Chiêu này lực lượng quá mạnh, phù hợp bản thân thừa nhận thật lớn. Nếu không phải có hóa giáp thiên thần, chính hắn liền sẽ nổ tan xác mà chết. Có tổn thương cực lớn, không thể dễ dàng vận dụng. Từ trên không giáng xuống cố định, dẫm lên hoang mạc dưới chân, ngọn núi tĩnh mịch nặng nề. Trương Hạo tu thành thần thông có rất nhiều vui sướng, rồi lại nhìn không được trầm mặc. Thật lâu sau, Trương Hạo mới thở dài một tiếng. Ây, đây là lực lượng côn luân, hỗn độn chi lực, hoàn toàn phá hủy căn cơ sinh mệnh. Cũng may vẫn là ở động thiên, nếu là ở bên ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn giơ tay vung lên, đại trận động thiên vận hành, tụ quang tan đi, linh khí thiên cổ tầm bổ ngọn núi, lấy tự nhiên tiến hóa. Hắn phát hiện như vậy có thể xua tan tàn lưu phóng xạ, nhưng dù vậy, sinh cơ chung quanh phụ cận cũng bị dư ba phá hủy một tảng lớn. Nếu là ở bên ngoài vận dụng chiêu này, chỉ sợ đã là có tính chất hủy diệt tai nạn. Sau này còn phải cẩn thận, không đến vạn bất đắc dĩ, cần thiết không thể lạm dụng hỗn loạn chi lực, mà lực lượng tối thượng đó là phá hủy hết thảy, ngay cả phân tử nguyên tử cùng với gen cũng cùng nhau mai một. Đúng là càn quẻ thượng cửu chi tượng, kháng lòng hữu hối. Trương Hạo lòng có hiểu được, thân hình tùy theo mà động, một bước kéo ra tư thế, luyện tập quyền thuật, diễn biến thừa long thái cực, từ sơ cửu đến thượng cửu, sáu thức tương hợp. Trương Hạo tu hành đắc chứng viên mãn, diễn biến huyền thông, thả người nhảy lên, chân ngã bản tâm bất động, thân thể cùng với thần hồn chia lìa. Cảnh giới đại la luyện nhục linh, tuy rằng âm dương châm trước, quyền ý võ thánh cùng với ý niệm dương thần có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng chung quy là khác nhau. Quyền ý võ thánh đạp vỡ hư không, kiên cố như kim cương, chí cương chí mãnh. Ý niệm dương thần lại là thiên biến vạn hóa, tiên thuật huyền diệu. Hai con đường này chỉ có thể chọn một cái. Một khi luyện căn cơ, sau này liền không thể sửa đổi. Chỉ thấy Trương Hạo nhảy lên trời cao, khoanh chân mà ngồi, hai tay tương hợp kết pháp ấn thừa long, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, hóa thành tam muội chân hỏa luyện nguyên thần, ngũ tạng ngũ hành chi khí trong cơ thể hóa thành trận pháp lôi pháp đúc thân thể. Đại trận động thiên vận hành, từng chùm tia sáng rực rỡ, chiến giáp màu đen hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nổi lên cường quang chói mắt, lôi điện cùng với chân hỏa thân thể cùng thần hồn hết thảy hóa về hỗn độn, âm dương chuyển hóa cân bằng, nguyên khí nhục linh hòa hợp thành nhất thể. Đây là căn bản sinh mệnh thăng hoa. Giờ khắc này, bản tâm Trương Hạo là yên lặng dị thường. Trong ý thức giới, chỗ sâu trong lôi vực là chu thiên vũ trụ, sao trời lập lòe, ngân hà sáng lạn, một tôn vương tọa thần lớn như kim tự tháp, một vị vương giả bá đạo tuyệt luân ngồi ở trên đó, cùng với Trương Hạo giống nhau như đúc, đúng là tâm ma của Trương Hạo. Trương Hạo ở khi bão đan nhập đạo, nhìn thấy tâm ma chân ngã, hiện giờ lại lần nữa gặp được. Ha ha ha ha, người kháng cự vận mệnh, rốt cuộc muốn đối mặt, bổn vương thực chờ mong. Tâm ma cười to một tiếng, bá đạo ngạo nghễ, khí cái chư thiên. Vận mệnh là do trời chú định, tuy nhiên ý ta đã là ý trời, số mệnh liền ở trong tay ta. Trương Hạo cười cười, từng bước lên vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, cùng tâm ma hòa hợp thành một người. Chậm đã! Tâm ma quát một tiếng, cùng hình bóng Trương Hạo chia lìa. Thời cơ đã đến, không cần nhiều lời. Nhục linh luyện nhất thể, một tầng phong ấn cuối cùng tự nhiên cởi bỏ. Tâm ma ta là người kháng cự. Trương Hạo nhàn nhạt nói, hắn sớm đã thản nhiên, kháng cự mới là tâm ma. Được rồi, khiến cho chúng ta cùng nhau cởi bỏ phong ấn. Đây không chỉ có là ký ức, còn có huyết mạch linh tính bẩm sinh. Được một sợi linh tính bẩm sinh này, huyết mạch côn luân liền thức tỉnh rồi. Ha ha ha ha. Tâm ma chân ngã cười to, ngạo khí thản nhiên, cùng Trương Hạo hình ý tương hợp. Trong nháy mắt trói buộc vô hình mở ra, bẩm sinh luyện nhục linh hoàn toàn viên mãn thành một thể. Chỉ thấy chân ngã diễn biến, thế nhưng hóa thành một tôn long thú. Từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, từng màn cảnh tượng huyền diệu thần bí. Đây là truyền thừa bẩm sinh đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. Nhưng mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Trương Hạo đột nhiên thình lình tim đập nhanh một chút, giống như cảm ứng tâm hữu linh tê, có nguy hiểm. Hả? Có nguy hiểm? Là ai truyền niệm cho ta? Trương Hạo tâm thần cả kinh, ai mà có thể không cần hắn đồng ý, chẳng những truyền niệm cho hắn, hơn nữa còn xuyên thấu qua khoảng cách động thiên. Là nàng sao? Có nguy hiểm. Vận mệnh chú định ứng nghiệm ta lĩnh ngộ thường cửu kháng lòng hữu hối. Chẳng lẽ là ta bay đến quá cao, chính thức bước vào cảnh giới đại la, cởi bỏ phong ấn cuối cùng, kiếp số cũng tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.